Con rể quyền quý, chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 469. Làm sao? Trúc Nguyên Cửu giả bộ hơi tức giận. Cháu còn muốn ra ngoài chơi đến khi nào? Lần này xảy ra chuyện như vậy, cháu phải thật thà mà trở về nhà Trúc gia với ông đây. Không, cháu không về đâu. Trúc Linh lắc đầu liên tục. Cháu chơi chưa đủ. Mà hơn nữa cháu còn quen bạn mới rồi. Cháu gái Trúc Linh à, người mà con nói đó. Không đáng tin cậy. Tô Vũ đứng sau lưng Trúc Nguyên Cửu. Lần này tôi kiểm tra rõ rồi. Chính là Trương Thác đó. Tìm người bắt cháu. Nếu không phải nhà họ Tô vào thời điểm máu chốt ngăn hắn ta lại. Và kéo khi ông nội cháu đến. Thì cháu có thể đã gặp nguy hiểm rồi. Ông nói là Trương Thác trói tôi. Không thể, tuyệt đối không thể. Trúc Linh lắc mạnh đầu. Không tin lời Tô Vũ nói. Cháu Trúc Linh, tất cả những người mà nhà họ Tô cử đến đêm qua đều bị Trương Thác đó giết cả rồi. Ông nội cháu còn tận mắt chứng kiến. Cháu sau này kết bạn, nên cẩn thận hơn đấy. Tô Vũ thở dài một hơi, làm ra vẻ hối tiếc. Ông nội ơi! Những gì ông ấy nói có đúng không? Trúc Linh nhìn ông của mình. Trúc Nguyên Cửu gật đầu. Thành thật nói. Quả thật, tất cả những người do nhà họ Tô phái tới đêm qua đều chết trong tay Trương Thác kia. Chuyện này, đôi mắt to thông minh dễ thương của Trúc Linh trở nên hơi đờ đẫn. Chuyện này không thể nào. Trương Thác không phải loại người như vậy. Cháu gái Trúc Linh à, tim của con người khó đoán lắm. Sau này không nên dễ dàng tin tưởng người khác nữa. Hôm nay đến nhà họ Tô, ông sẽ đón tiếp hai ông cháu nhé. Tô Vũ vỗ ngực rồi nói. 10 giờ sáng, Trương Thác đã rời khỏi khách sạn. Và một số thực khách đang ngồi ăn tối ở tầng 1 của khách sạn. Dường như lúc này, đều bước ra khỏi khách sạn. Đêm qua, toàn bộ Yến Kinh đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Giữa đêm khuya. Toàn bộ các khách sạn trong thành phố Yến Kinh đều đột nhiên chật kín người. Lượng xe cộ trên đường cũng tăng lên rất nhiều. Ngay khi Trương Thác bước ra khỏi khách sạn, điện thoại đã vang lên. Sếp, anh làm lớn chuyện rồi. Em bây giờ mới biết. Anh quá không nghĩa khí rồi. Chuyện như thế này lại không nói cho em. Đầu dây bên kia điện thoại. Giọng Bạch Trì đầy kích động và oán hận. Trương Thác cười nhẹ. Một nhà họ Tô, không cần thiết phải gọi cậu cùng đến. Vậy thì em cũng muốn tham gia. Em nghe nói lần này đội Quang Đao có tới 3 người. Tất cả những hành giả địa ngục ở gần Yến Kinh cũng đã đến Yến Kinh vào tối hôm qua. Sếp à, anh sắp tiêu diệt nhà họ Tô rồi. Giọng của Bạch Trì vô cùng phán khích. Kể từ sau cuộc chiến vương hội. Đây là lần đầu tiên đảo Quảng Minh có một sự kiện lớn được diễn ra. Tiêu diệt bọn họ hay không? Còn xem thái độ biểu hiện của Tô gia. Ngân Châu bên đó, cậu giúp tôi quản tốt nhé. Giọng điệu của Trương Thác bình tĩnh. Tiêu diệt nhà họ Tô. Trong ngữ khí của anh ấy, nhẹ nhàng giống như giết một con kiến vậy. Sếp, cứ yên tâm, có vài người nhà họ Tô. Sáng nay đã đến Ngân Châu rồi. Kiểm soát tất cả mọi thứ. Bao gồm cả tay mát của Tô gia ở Ngân Châu. Bây giờ lôi hết ra ngoài đi. Vâng ạ, Yên Kinh, đại viện nhà họ Tô. 11 giờ trưa, Tô Vũ bày tiệc đón tiếp ông Trúc. Trong đó có cả người nhà Nam Cung Kính Vân cũng đều ngồi trên bàn. Cha Tô Vũ đang nói chuyện với Trúc Nguyên Cửu. Nhưng khi nói chuyện có thể thấy rằng cha của Tô Vũ biểu hiện rất cẩn trọng, sợ sẽ đắc tội với Trúc Nguyên Cửu. Ở vị trí gia tộc cổ Vũ, nhà họ Trúc vượt qua nhà họ Tô. Cách Trương,